Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 23, Long Quật Kịch Chiến. Nhật thần tộc tiểu yêu, chấp bái long lệnh, cầu kiến chân long, hy tộc trọng dơ cao bái long lệnh, một tiếng hét to, bái long lệnh thôi động, tựa như đem hy tộc trọng thanh âm truyền hướng hư không. Thập đại yêu thần, 200 độ qua thiên kiếp đại yêu, càng có 500 vạn yêu binh lâm trận mà đối đãi. Đế Tuấn, Thái Nhất cũng ngưng thần mà đối đãi, liền thấy hy tộc trọng thôi động một hồi bái long lệnh. Phù Tang đại thụ cách đó không xa trên mặt biển, đột nhiên hơi hơi rung động, hư không đáng xuất một từng cơn sóng gợn. Tiếp theo, đại hải tựa như xé toạc ra, tại này một chỗ hư không xuất hiện một đảo hư không vết nứt, long quật cửa vào, Đế Tuấn trong mắt sáng lên, Thái Nhất lại là hai mắt nhíu lại, cái này long quật, tại một cái bên trong tiểu thế giới, quá trong nháy mắt nghĩ đến Bạch Cuồng Địa Châu, chiến trường cổ kia cửa vào, trước mắt long quật, cùng chiến trường cổ kia một dạng, là một cái tiểu thế giới, tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng Thái Nhất không có chút nào thư giãn, nhẹ nhàng giơ tay lên, tạch tạch tạch, 500 vạn yêu binh trong nháy mắt chỉnh quân chờ phân phó. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, Thái Nhất quản lý yêu quân đối quá là nghe lời răm rắp, cửa vào mở ra, sắp có thể tiến vào long quật. Thập đại yêu thần mỗi cái ma quyền sát trưởng, lại tại lúc này, này vào trong miệng. Bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn hắc khí, nội bộ bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng hoan hô, 1000 năm, 1000 năm, ha ha ha ha, cửa vào, lại mở ra, nhanh, thông chi ứng long thần. Một cái tiếng hoan hô vang lên, ầm ầm, long quật bên trong nháy mắt phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Lúc này, một đầu giao long mang theo vẻ hưng phấn xông tới. Này giao long một mặt cuồng hỉ, đang hưng phấn, trùng hoạch tự do, thời khắc, đối diện lại là 500 vạn yêu binh, trong nháy mắt nhượng này giao long dọa sợ, mang tới, Đế Tuấn quát, nhất thời, một cái yêu thần bổ nhào qua, a, giao long một mặt hoảng sợ quay đầu liền chạy, có thể, đây chính là yêu thần a, một đầu phổ thông giao long. Ở đâu là yêu thần đối thủ? Nhất thời bị bắt tới. Làm gì? Làm gì? Các ngươi muốn chết phải không? Hồ yêu. Hồ yêu tại Long Quật. Chỉ là tầng dưới chót nhất nô lệ. Ngươi dám bắt ta? Này giao long hoảng sợ một hồi. Trong nháy mắt trở nên cao ngạo đứng lên. Yêu đế. Cửu vĩ hồ đem này giao long ngã tại Đế Tuấn trước mặt. Long Quật bên trong. Tình huống như thế nào? Có yêu thần bao nhiêu? Thái Nhất lạnh giọng nói ra. Các ngươi là bên ngoài yêu tộc. 1000 năm không thấy. Phù Tang đại thụ cũng dám tạo phản. Hừ, ứng long thần đã nhất thống long quật thế giới. Liền chờ cửa vào mở ra. Ứng long thần xuất lĩnh bát đại long thần. Tái hiện thiên địa, nhất thống thiên hạ. Tái hiện chân long tộc huy hoàng. Các ngươi tốt nhất lập tức đầu hàng, nếu không, ứng long thần nổi giận, bọn ngươi một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Giao long gần giọng nói, ứng long thần, bát đại long thần, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Đại ca, chúng ta có thể đi vào. Quá cười nói, nếu không có một năm này chuẩn bị, Đế Tuấn, Thái Nhất còn muốn chần chờ, nhưng hôm nay... Đế Tuấn thủ hạ yêu thần liền có 10 cái, tự nhiên thực lực hùng hậu, không sợ cái này long quật bên trong. Đi, Đế Tuấn, Thái Nhất một ngựa đi đầu, mang theo thập đại long thần, trước hết nhất xâm nhập long quật thế giới. Oanh, long quật thế giới cửa vào chi địa, đến còn có một số giao long đóng giữ, có thể, tại Đế Tuấn trước mặt, căn không tính là gì. Muốn đánh giết bọn này khách không mời mà đến. Không cần Thái Nhất, Đế Tuấn động thủ, một đám yêu thần thủ hạ liền đem những này đóng giữ giao long đánh bay. Đế Tuấn, Thái Nhất đứng tại lối vào, nhìn trước mắt một cái long quật thế giới. Long quật thế giới không có nhật nguyệt, bầu trời u ám một mảnh. Nơi đây có một vùng biển rộng, trên đại dương bao la có đại lượng hải đảo. Chỗ xa nhất, mây đen bao trùm lấy một hòn đảo lớn, đen nhánh tử khí bao phủ này cự đảo, âm u đầy tử khí. Cái này long quật thế giới, có vẻ như không lớn. Cửu Vĩ Hồ híp mắt kinh ngạc nói, đúng vậy a, không tính mặt biển, những này hải đảo cộng lại, cũng liền 20 cái phù tang đại thụ lớn nhỏ. Tiểu thế giới này, có thể sinh ra bao nhiêu cường giả? Lại một cái yêu thần khinh thường nói, tiểu thế giới, ngay cả chiến đấu ma luyện tự thân người đều không có. Thành không đại khí sao? Nơi xa, mây đen bao trùm, âm u đầy tử khí hải đảo, cũng là tổ long thi thể chỗ a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng yêu thần trong sự kích động, Đế Tuấn tiến vào bên trong. Nơi xa, một cái hải đảo cũng dâng lên một cỗ kim quang, long quật thế giới lối ra mở ra, chư vị long thần, lối ra mở ra ngày, chính là chúng ta một lần nữa đặt chân thiên địa thời điểm. Hiện tại, sở hữu long quật đại quân, theo ta xuất thế, một tiếng hét to âm thanh truyền toàn bộ long quật thế giới. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp long ngâm từ phương xa truyền đến. Lại nhìn thấy, này lên tiếng trước nhất chi địa, một đầu thiên trượng cự long phù không, cự lượng lưng có hai cánh, dữ tợn vô cùng, ứng long thần, Đế Tuấn hai mắt nhíu lại, đại ca, cái này ứng long thần có vẻ như cũng là yêu thần cấp cao thủ, mà lại, tương đối mạnh, Thái Nhất trầm giọng nói, yêu thần chi cảnh, ta là vô địch, Đế Tuấn kiêu ngạo nói. Nơi xa, các đại hải đảo cũng nhất thời phi thiên vô số á long. Lấy giao long, ly long, cầu long làm chủ, còn có cái khác yêu tộc. Xài lang hổ báo yêu đều có không ít. Những này phổ thông yêu tộc, tại long quật thế giới địa vị tựa như không cao. Chỉ là phổ thông hạ đẳng yêu tộc mà thôi. Bát đại hải đảo trùng thiên bát đại long thần. Hưởng ứng ứng long hô to. Có thể. Bay lên trong nháy mắt, nhìn thấy lối ra chi địa giao long thủ vệ không, biến thành cái này 12 cái ngoại lai chi yêu, ứng long cánh mở ra, liền đến phụ cận cách đó không xa, bát đại long thần cũng mang theo riêng phần mình thuộc hạ nhào tới. Các ngươi là ai? Không có chúng ta mệnh lệnh, dám xông vào long quật thế giới. Ứng long trừng mắt quát, Đế Tuấn nhìn lấy ứng long. Lại lộ ra một tia cười khẽ. Ứng long sau lưng bay tới long thần cũng là dương mắt nhìn mọi người. Không biết sống chết, nhìn thấy ứng long thần còn không quỳ xuống. Ngươi Nhật thần tộc, là ta long tộc nô lệ. Bây giờ còn muốn chống đối chúng ta. Không muốn sống, còn không quỳ xuống. Quỳ xuống, ngoặc kép chấm chấm. Một đám long thần trừng mắt quát. Ứng long cao cao tại thượng. Mắt lạnh nhìn cái này 12 cái yêu tộc, quỳ, yêu đế nhưng cho tới bây giờ không có quỳ qua người nào. Đến là các ngươi, yêu đế cho các ngươi một lần quỳ xuống thời cơ. Đế Tuấn lạnh lùng nói, làm can, một đám long thần nổi giận nói. Ứng long thần cũng mắt lạnh nhìn cái này 12 cái yêu tộc. Không biết sống chết, trước giết bọn hắn tế cờ. Triệu tập long quật thế giới sở hữu yêu tộc, theo ta ra long quật, trọng trấn long tộc uy danh. Ứng long thần âm thanh lạnh lùng nói, vâng, một cái long thần ứng tiếng nói. Này long thần đột nhiên rít lên một tiếng, âm vang nhào về phía Đế Tuấn mà đến. Đế Tuấn, Thái Nhất đứng chắp tay, sau người một cái yêu thần nhất thời nghênh đón. Oanh, long thần. Yêu thần ầm vang trọng kích, hư không nhất thời đánh ra một cỗ ngập trời phong bạo. Khắp nơi đều là chấn động mạnh một cái. Hai phe thế mà, nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Cái gì? Này xuất thủ Long Thần kinh ngạc nói, có chuẩn bị mà đến, không biết sống chết. Một đám Long Thần tiếng quát nói, ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm. Bát đại Long Thần đồng thời hét lớn một tiếng, cùng một chỗ nhào tới. Đế Tuấn sau lưng, tám đại yêu thần trong nháy mắt nghênh đón. Ầm ầm, trong nháy mắt, 16 đại cường giả ngang nhiên trọng kích mà lên. Bầu trời cuốn lên ngập trời đại phong, đại hải nhấc lên giận hải cuồng lan. Ứng Long Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình thu phục bát đại Long Thần, toàn bộ bị ngăn trở. Các ngươi muốn làm gì? Ứng Long trừng mắt cả giận nói, Long tộc khí số đã hết, chư vị cũng không cần dãy giụa. Bên ngoài bây giờ đều là tại yêu quốc thiên hạ, lập tức thần phục, tha các ngươi không chết. Thái Nhất lạnh lùng nói ra, buồn cười, buồn cười, ngày xưa nô lệ cũng dám đối chủ nhân làm càn. Các ngươi coi là chỉ mấy người các ngươi liền có thể lấy nô nghịch người. Ta có 400 vạn Long cung binh, ta muốn đem ngươi toàn tộc giết hại, lấy đó thiên hạ. Ứng Long hét lớn một tiếng, hét lớn bên trong, đằng sau theo tới Giao Long, Cầu Long, Ly Long, Quân Tôm, Giải Tướng, các loại yêu tộc quân đội đánh tới. 400 vạn Long cung binh thanh thế hạo đại tiến đến. Thái Nhất quát lạnh một tiếng, vâng, cửa vào bên ngoài, quỷ xa các loại 500 vạn yêu binh một tiếng hét to, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Hai phe đại quân ầm vang đập vào mà lên, yêu binh, Long cung binh càng giết càng nhiều. Hai phe nhất thời đánh long trời lỡ đất, bát đại Long Thần bị tám đại yêu thần giằng co. Đế Tuấn, Thái Nhất, còn có hai cái yêu thần lại phóng lên tận trời. Các ngươi muốn làm gì? Ứng Long đối xử lạnh nhạt quát, đoạt lại long tộc ngày xưa từ thiên hạ thu hết tiền tài bất nghĩa, quay về thiên hạ. Thái Nhất quát, thật can đảm, ngang. Ứng Long một tiếng chấn thiên gào thét, tứ hải đại thủy nhất thời một mảnh long trời lỡ đất. Quá một trận lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Ứng Long thần năng lực áp bát đại Long Thần, kỳ thực lực tự nhiên ngập trời. Đế Tuấn sau lưng, hai cái yêu thần trong nháy mắt biến thành cự đại thân hình, nghênh đụng mà đi. Ầm ầm, liên tiếp va chạm dưới, toàn bộ long quật thế giới đều là hỗn loạn tưng bừng. Đại ca, chúng ta qua tổ long mộ địa, tòa kia tử khí vờn quanh hải đảo. Thái Nhất nói ra, tốt. Đế Tuấn trong mắt sáng lên, hai người nhất thời hướng về nơi xa hải đảo bay đi. Hỗn trướng, dừng lại. Ứng Long thần trong nháy mắt tránh ra hai đại yêu thần, nhào về phía Đế Tuấn. Hoa, Đế Tuấn cũng hóa thành mặt trời hình thái, thiên trượng mặt trời chiếu sáng thiên địa, cùng Ứng Long thần ầm vang chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ứng Long thần trong nháy mắt rút lui một số, mặt trời dữ tợn vô cùng, hai đại yêu thần đều ngăn không được Ứng Long, nhưng Ứng Long tựa như so Đế Tuấn cũng kém ra một điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ long quật thế giới đều tại hung mãnh trong chiến đấu. Đại chiến oanh minh, toàn bộ long quật thế giới rung chuyển. Mà tại bên ngoài, phù tang đại thụ cách đó không xa, giờ phút này lại đứng đấy một đám hắc bào vu tộc. Đan tử, ngươi nhận được tin tức xác thực. Cuồng thần Đế Tuấn mở ra tổ long mộ huyệt cửa vào. Một cái vu tộc nhìn về phía một cái khác vu tộc. Này đan tử, chính là đan thần tử bộ dáng. Vâng, ngày xưa trên Thái Dương, không có kiếm đạo Đế Tuấn, côn bằng thi thể, ta vẫn kỳ quái, phái người nhiều mặt tìm hiểu. Vừa vạn, ta phong địa, ngay tại Đông Hải phụ cận, nhận được tin tức, một năm này, Đế Tuấn, Thái Nhất sáng lập yêu quốc, nhất thống Đông Hải chư đảo. Ta thông chi chư vị trưởng lão, chư vị trưởng lão một mực chưa có trở về tin, Thẳng đến ta một cái mật thám truyền đến tin tức, nói Đế Tuấn bọn họ muốn mở ra tổ long mộ huyệt. Ta liền truyền tin cho chư vị trưởng lão, nghĩ không ra, đan tử cười khổ nói, toàn bộ thiên hạ, bốn phía đều là yêu tộc làm hại. Các vu thần tự nhiên không có thời gian chuyên môn vì ngươi đối phó Đế Tuấn. Bất quá, ngươi nói tổ long mộ huyệt tìm tới, vậy liền không giống nhau. Long tộc nội tình thâm hậu, nếu là ta vu tộc đạt được, chắc chắn nâng cao một bước. Tốt, tốt, tốt, lần này, chúng ta liền phải long tộc bảo tàng, đem bọn này yêu nghiệt một mẻ hốt gọn. Trưởng lão kia trầm giọng nói, lần trước bị Đế Tuấn chạy, lần này, hắn mơ tưởng đang lẩn trốn. Trưởng lão, lần này Đô Thiên Thần sát đại trận, so với trên Thái Dương lần kia, không yếu à? Đan tử hỏi, chúng ta lần này, đến 120 cái vu thần, so với lần trước còn nhiều, ngươi cho rằng hội yếu? Ha ha ha, đã đến, liền một mẻ hốt gọn. Trưởng lão kia kiêu ngạo nói, vâng, đan tử hưng phấn nói, 120 cái vu thần. Coi như Đế Tuấn có ngày đại thủ đoạn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.